Ta chỉ không muốn ra ngoài, không liên quan gì đến Chi Lan cả. Ngồi xe lăn phơi nắng thật có chút cảm giác già nua đáng thương, nhưng dù sao ngài cũng phải quen dần thôi. Phạm Nhàn biết lão nói thật, cho dù là vị đại tông sư hấp hối, nếu muốn ra ngoài, ai dám cản, ai có thể cản. Đúng là như vậy. Tứ Cố Kiếm bất chợt cúi nhìn y, nói, hôm nay ánh nắng không tệ, hay là ngươi đẩy ta ra ngoài đi dạo một chút. Phạm Nhàn giật mình, thầm nghĩ không biết bao nhiêu cao thủ đang rình rập. Bên ngoài kiếm lư, cho dù Tứ Cố Kiếm ra lệnh bảo vệ, nhưng mà đi lại trong Đông Di Thành quả thực rất khó khăn. Hoàng đế bệ hạ Bắc Tề vẫn còn trong nhà tranh. Y cúi đầu nói nhỏ. Đó không phải nữ nhân của ngươi sao? Cùng nhau đi dạo đi. Tứ Cố Kiếm ho hai tiếng, gọi đồng tử vào phòng rồi mời tiểu hoàng đế Bắc Tề ra. Không. Lâu sau, tiểu hoàng đế đã mặc đầy đủ y phục chậm rãi đi từ phía bên kia kiếm trũng tới. Từ xa nhìn lại, cô thấy Tứ Cố Kiếm ngồi trên xe lăn, cùng với Phạm Nhàn ngồi rất thiếu lễ độ bên cạnh kiếm mộ. Có lẽ đêm qua y phục đã bị xé rách, kiếm lư chuẩn bị không tệ, hôm nay tiểu hoàng đế chiến đậu đậu mặc một bộ áo màu xanh nhạt, không nhìn chút gợi cảm nào, chỉ toát lên khí chất nho nhã yếu đuối. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1613, một gốc cây to một. Đi đến bên hai người, tiểu hoàng đế mỉm cười, trầm giọng nói, đúng là rất khó gặp kiếm thánh đại nhân. Tứ Cố Kiếm hơi nghiêng đầu, cực kỳ vô lễ không trả lời câu hỏi, chỉ phất tay đuổi đồng tử kia đi xa. Một lúc sau, mới nhếch mép cười, nhìn hoàng đế. Bắc Tề nói nhỏ, bái kiến hoàng đế bệ hạ. Kiếm thánh đại nhân khách khí. Ánh mắt tiểu hoàng đế hoàn toàn không liếc nhìn Phạm Nhàn ngồi dưới chân mình, công phu nhẫn nhịn này này quả thực là hàng đầu thiên hạ. Nhưng bề ngoài bình tĩnh lại bị Tứ Cố Kiếm phá vỡ dễ dàng. Vị đại tông sư này đưa ánh mắt phức tạp cười cợt nhìn hoàng đế Bắc Tề, khàn giọng nói, lão quái vật như ta không có gì đáng gặp, có điều một nữ hoàng đế, quả thực người đầu tiên trong hơn ngàn năm qua có thể tận mắt nhìn thấy bệ hạ, ta rất vui mừng. Vừa dứt lời, sắc mặt tiểu hoàng đế Bắc Tề lập tức thay đổi, tức giận và lạnh lùng trừng mắt nhìn Phạm Nhàn, nhưng Phạm Nhàn không hề phản ứng gì. Tứ Cố Kiếm nhìn tiểu hoàng đế cười nói, một, ta đã biết bệ hạ là nữ nhân. Hai, ta sắp chết rồi, sẽ không đi làm mồm, ta là kẻ kỳ quái thích giữ kẹo trong hộp riêng, không chia sẻ với ai. Tứ Cố Kiếm không nhìn sắc mặt tiểu hoàng đế thay đổi liên tục, tiếp tục nói nhỏ. Ba, chính vì ta sắp chết nên chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn hơn. Lúc nãy ta đang khuyên Phạm Nhàn làm phản, không biết bệ hạ có hứng thú với đề nghị đó không? Tiểu hoàng đế hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, bình tĩnh nói. Trẫm rất hứng thú với đề nghị này. Nếu tiểu Phạm đại nhân phản loạn thất bại, có thể đến Bắc Tề của trẫm ở, trẫm sẽ đối đãi thật tốt với ngươi. Ta cũng nghĩ vậy. Dù làm thành chủ hay làm nam hoàng hậu đều thoải mái hơn làm nô lệ cho khánh đế. Chỉ có điều hắn ta không đồng ý. Phạm Nhàn ngồi ở bên hố cạnh kiếm trũng, nói. Thư sinh phản loạn 10 năm không thành, chẳng lẽ các ngươi không biết ta là thư sinh nổi tiếng nhất thiên hạ? Đúng vậy. Tứ Cố Kiếm cười khẩy, nhìn tiểu hoàng đế nói, vì thế chúng ta quyết định không đề cập chủ đề này nữa, mà đi dạo bờ biển trong thành. Chẳng hay hoàng đế bệ hạ có hứng thú không? Trẫm có thể từ chối được chăng? Tiểu hoàng đế hơi giận dữ nói. Phạm Nhàn ở dưới đáp lại, đương nhiên là không. Tứ Cố Kiếm là thần linh của Đông Di Thành, còn thần nhân luôn phải giữ khoảng cách, cho dù chủ động hay bị động. Rõ ràng, vị đại tông sư ngồi trên xe lăng này đã nhiều năm không ra ngoài ngắm cảnh phố xá tự do, toàn thân toát lên vẻ hưng phấn. Hai người Phạm Nhàn và tiểu hoàng đế hiện giờ đang chậm rãi bước đi sau xe lăn, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau nhưng không nói lời nào. Thực ra trong lòng họ vô cùng bất ngờ,